Chương 660, Thiên Thần Quyền Trượng. Trên thực tế, thật cùng người tướng quân này hình dung không sai biệt lắm. Hỗn hợp huy thiết thiên thần chi trượng, tại chúng đích mục tiêu về sau, phụ cận đại địa sẽ nương theo lấy sóng xung kích huyết tán thức xếp nếp vốn, đại khái mấy trăm mét mặt đất đều sẽ như là mặt hồ bị nước mưa gõ đồng dạng, nhấc lên quỷ dị gợn sóng. Trên mặt đất tất cả mục tiêu đều sẽ nương theo lấy loại này kinh khủng thể rắn gợn sóng bị triệt để phá hủy, tuyệt đại bộ phận tại chỗ liền sẽ tử vong, một số nhỏ thì sẽ bị vùi lấp. Cho dù là cường hoành như ác ma tướng quân, tại loại công kích này phía dưới QNZ sẽ không may mắn thoát khỏi. Bọn hắn sẽ nương theo lấy bộ đội của mình cùng một chỗ biến mất, trong nháy mắt bốc hơi tại năng lượng kinh khủng khuyết tán bên trong. Gia nhập ma pháp thiên thần chi trượng, tại chúng đích đại địa một sát na, cũng sẽ đồng dạng hình thành ma pháp phun trào, cùng loại năng lượng chuốt xuống đồng dạng bạo tạc sẽ phá hủy phụ cận tất cả mọi thứ, cho dù là vi khuẩn đều sẽ bị diệt sát hầu như không còn. Đương nhiên, loại công kích này qua đi, ngoại trừ toàn bộ phạm vi công kích bên trong đáng sợ hủy diệt bên ngoài, nâng lên bụi còn có cái khác ô nhiễm cũng sẽ ở trong vòng vài ngày lắng lại, mang theo mặt nạ phòng độc liền có thể tại công kích về sau lập tức tiến vào bị khu vực công kích. Trên bầu trời xẹt qua chói mắt vết tích, như là sao băng đồng dạng, cái này viên thiên thần chi trượng rất nhanh đụng vào ma pháp chi nhãn phụ cận, toàn bộ địa khu lập tức liền sôi trào. Đếm không hết ác ma kêu thảm nương theo lấy dưới chân đại địa cùng một chỗ bị chấn động hướng lên bầu trời. Thân thể của bọn hắn trong nháy mắt liền bị phá hủy, cùng bên người vạn năm cổ thụ cùng một chỗ bị cắt thành vô số mảnh vỡ. Ác ma tướng quân dâng lên phòng ngự ma pháp bình chướng trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, bình chướng người sau lưng, QNZ trong nháy mắt bị tách rời. Đây là một trận chiến tranh tàn khốc, đối với ác ma tới nói, vô cùng tàn khốc. Bọn hắn đối mặt không còn là bọn hắn có thể chiến thắng địch nhân, bọn hắn tụ họp lại ly biệt quê hương, cuối cùng hạ tràng liền là biến thành phân bón tẩm bổ lên một cái thế giới khác đại địa. Đợi đến năm sau thời điểm, vạn vật khôi phục, nơi này vẫn như cũ biết lái ra đẹp mắt đóa hoa, nơi này vẫn như cũ có động vật chơi đùa, mà đã từng ở trên vùng đất này tứ ngựa các ma, lại chỉ để lại tàn tạ khôi giáp, còn có từng trồng bạch cốt vụn vật lẻ tẻ tô điểm tại cỏ xanh ở giữa. Theo bạo tạc khuyết tán, sóng xung kích cùng nếp vốn mặt đất QNZ bắt đầu trở nên không còn nhiều như vậy kinh khủng, bất quá nó vẫn như cũ đủ để chí mạng, đủ để giết chết những cái kia khoảng cách trực tiếp bạo tạc điểm càng xa sinh mệnh. Một cái tiếp theo một cái ác ma bị bóp méo khôi giáp đập vỡ nội tạng, một cái tiếp theo một cái ác ma bị khủng bố khí lưu chấn hỏng óc. Bọn hắn bị theo sóng xung kích khuyết tán bụi mù nuốt hết. Cùng càng xa một chút tinh linh tộc lúc rút lui lưu lại vứt bỏ thành quách cùng một chỗ, bị cuốn đến giữa không trung, sau đó lại trùng điệp rơi xuống. Bố trí tại phụ cận hệ lạn hiệu máy truyền cảm, tại ghi chép xuống một giây sau cùng chuông tín hiệu về sau, QNZ theo thiên thần chi trượng phá hư triệt để đã mất đi liên hệ. Hình tượng kết thúc tại một giây sau cùng chuông, phô thiên cái địa khí lãng trào lên mà đến, mang theo ác ma chân cụ tay đức, đụng vào camera ống kính phía trên. Càng cứng rắn hơn chấn cảm máy truyền cảm còn có cái khác một chút ghi chép tín hiệu dụng cụ lại nhiều công tác đại khái 2 giây, bọn chúng trung thực đem một chút xíu cuối cùng biến hóa đều truyền lại cho công kích ước định trung tâm. Trên mặt đất phát sinh vượt qua cấp 10 mãnh liệt địa chấn, sau đó địa chấn sinh ra phá hư ảnh hưởng đến hết thảy chung quanh. Video tín hiệu từ bắt đầu một mực run run đến cuối cùng, có một ít căn bản ngay cả hình tượng đều nhìn không rõ. Điện từ tín hiệu cũng có một chút quấy nhiễu. Bất quá cũng không tính là phi thường cường liệt. Loại này đơn thuần vật lý phương diện trên công kích, đối với phương diện khác ảnh hưởng, xác thực muốn biểu lì dùng hạch vật lý kỹ thuật chế tạo bạo tạc ít hơn nhiều. Cho dù là phát sinh cùng loại ma pháp chuốt xuống đồng dạng bạo tạc, kỳ thật uy lực cũng là phi thường nhỏ. Chân chính phạm vi nổ đại khái là chỉ ảnh hưởng đến bán kính một cây số tả hữu địa phương, thực tế sát thương phạm vi khả năng càng nhỏ hơn. Bất quá, thiên thần chi trượng va chạm mặt đất tạo thành lực phá hoại, lại so cái này sát thương bán kính làm lớn ra không chỉ gấp 10. Bán kính 10 cây số bên trong tất cả sinh mệnh trong nháy mắt liền bị hoàn toàn tiêu diệt, bán kính 20 km bên trong ác ma bộ đội, tổn thất số lượng vượt qua 99%. Còn lại, dù là còn sống ác ma, cũng đã mất đi tiếp tục sinh tồn đi xuống hy vọng. Bọn hắn không cách nào tự quyết tổ chức, tiếp tục hướng ma pháp đại lục khởi xướng tiến công. Đã mất đi đồ quân nhu bọn hắn, thậm chí chỉ có thể bị kịch tại nâng lên trong bụi đất ngạt thở tử vong, ngay cả đi tới nhìn một chút mặt trời đều làm không được. Đây chính là hiện đại kỹ thuật cường đại địa phương, khi kỹ thuật cường hành tới trình độ nhất định thời điểm, nó tại dẫn trước văn minh khác trước mặt, liền huyền huyễn như là ma pháp bình thường. Nương theo lấy kinh khủng bạo tạc, ác ma bộ đội tại tinh linh cựu địa phụ cận tập kết bộ đội, trên cơ bản xem như hôi phi yên diệt. Mà trận này ác ma mở rộng song phương chiến trường cố gắng, QNZ theo chi bộ đội này bị triệt để tiêu diệt phá sản. Cái này cũng từ một phương diện khác thể hiện ra, tại hệ lạn hiệu trưởng khống dự thiết bên trong chiến trường, trên lệnh của song phương đến tột cùng lớn đến mức nào. Cho dù ác ma có thể bằng vào không sợ chết binh sĩ cùng hệ lạn hữu quân viễn trinh tại ma giới bản thổ chém giết, nhưng khi bọn hắn lại một lần nữa đặt chân ma pháp đại lục thời điểm, bọn hắn ngay cả cho hệ lạn hữu quân đội chế tạo thương vong năng lực cũng không có. Nhìn xa xa che khuất bầu trời bụi mù quay cuồng lên, cảm thụ được chấn động to lớn từ dưới chân truyền đến, chú đóng ở tinh linh cựu địa chung quanh hệ lạn hữu tập thứ 2 tập đoàn quân 7 đam mở binh sĩ, phát ra chấn thiên tiếng hoan hô. Có thể nhìn thấy cảnh tượng như vậy thời cơ cũng không nhiều, có thể an toàn, không có chút nào áp lực tâm lý quan sát cảnh tượng như vậy, vậy thì càng đáng giá khoe khoang chân quý. Bọn hắn đều tại mấy phút trước đạt được thông chi, đồng thời riêng phần mi nhờ lấy chính mình vị trí bộ đội làm đơn vị, lựa chọn tốt hơn quan sát nơi trốn, thưởng thức lên cái này hùng vĩ tận thế chẳng cảnh. Hẳn là cảm tạ những này ác ma, nếu như không phải những này ác ma đến, bệ hạ thiên thần chi trượng, khả năng ngay cả thực chiến thời cơ cũng không có. Một sĩ quan nhìn xem bị địa chấn chấn vẩy ra tới nước trà, cười đối bên cạnh mình đồng liêu nói. Đúng vậy à, nhìn thấy thiên thần chi trượng cùng máy tính mô phỏng công kích hiệu quả cơ bản giống nhau về sau, ta cũng yên lòng. Một người quan quân khác trên mặt đồng dạng treo mỉm cười hồi đáp. Hắn đương nhiên cao hứng, một kích trí mạng này mang ý nghĩa, bao quát hắn tại bên trong tất cả tập thứ 2 đoàn quân 7 quan binh. Đều không cần chính diện cùng ác ma chiến đấu. Hiện tại, trên mặt đất bất kỳ một cái nào thành thị, bất kỳ cái gì một chi quân đội, đều tướng thần phục tại vĩ đại hoàng đế bệ hạ. Bất kỳ phản kháng, đều không có ý nghĩa. Đem đổ chén nước phụ chính, mở miệng trước sĩ quan nói như thế. Chờ chúng ta tại ma giới QNZ hoàn thành bộ này hệ thống, kia ma giới QNZ tướng thần phục tại hoàng đế bệ hạ một người quan quân khác thổi tan nước trà nhiệt khí. Nhẹ nhàng uống một ngụm phẩm phẩm mới hồi đáp. Kia là thiên thần quyền trượng, tay cầm cái quyền trượng này, tức là thiên thần.